Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 760, chương 353, chấn động quả thực. Hắc Hồ Tử, người này còn là được như ý sao? Shiva sờ cằm một cái. Ấy đều bị mời chào tiến nhập chính mình thế lực. Cuối cùng, dâu trắng đoàn hải tặc vs thế giới chính phủ chiến dịch vẫn là vang dội. Quá xé a. Huống hồ phía trước chính mình vẫn cùng thế giới chính phủ đánh một hồi. Thế giới chính phủ thật đúng là dám đánh. Người nói tiếp. Nghe nói là Hắc Hồ Tử phạm vào dâu trắng trên thuyền hải tặc tối kỵ. Vì một viên trái ác quỷ mà sát hại đồng bạn. Dâu trắng phái ra nhị phiên đội đội trưởng tiến hành đuổi bắt. Bất quá nhưng không ngờ ngược lại bị Hắc Hồ Tử bắt lại. Giao cho thế giới chính phủ. Lẫn vào một cái thất vũ hải danh xưng. Lúc đó, đốt dâu trắng cùng thế giới chính phủ giữa mồi lửa. Shiva nhíu lông mày, tâm lý sửng sốt một chút. Như vậy cũng có thể. Hắc Hồ Tử ở tràng chiến dịch này chi ở bên trong lấy được dâu trắng chấn động quả thực năng. Lực, chấn động quả thực, làm sao có thể. Hắc Hồ Tử ăn ám ám quả thực. Làm sao lại sở hữu loại thứ hai năng lực. Siki the Golden Lion hết ý nhìn Shiva. Không rõ hắn tại sao phải đột nhiên nói như vậy. Không đúng. Cái này thì không đúng. Cái kia dâu trắng cuối cùng chết như thế nào? Dâu trắng đám người cứu nhị phiên đội đội trưởng sau đó. Cuối cùng một mình hắn lưu lại. Đem chọn cái Marine đa dạng đánh chìm. Sợ rằng dâu trắng chính là ôm đồng quy vu tận mục đích đi. Nếu không, bằng dâu trắng thực lực. Hắn làm sao cũng sẽ không chết. Đồng quy vu tận, chấm ngoặc kép, Shiva trầm mặc, hoàn toàn chính xác, nguyên tắc bên trong, dâu trắng đích thật là ôm ý nghĩ như vậy chiến đấu. Hiện tại, bởi Shiva can thiệp, Kizaru chết, Akainu chết, thế giới chính phủ thực lực giảm đi nhiều. Không có lý do, dâu trắng thất bại. Nóng bỏng nhất dâu trắng vẫn là chết. Đã nói lên. Hắn thật là đi đồng quy vu tận. Ứng hắn một câu nói kia. Tân thế giới. Đã không có hắn có thể lên thuyền. Dĩ nhiên đem chọn cái Marine đa dạng đều lộng chìm. Thật là có đủ loạn lai lão đầu. Nếu như vậy. Cái kia Hắc Hồ Tử là. Vâng đúng. Bằng vào gì lên làm mới tứ hoàng. Tương đương. Hắc Hồ Tử thực lực rất mạnh. Tập hợp một đàn kẻ điên một dạng thủ hạ. Đều là từ Impel Down bên trong chạy đến. Hơn nữa, hắn trái ác quỷ, sở hữu săn bắn năng lực giả tà ác năng lực, tiến nhập tân thế giới, sau đó, chính là trắng trợn săn bắn năng lực giả, thế lực khuếch trương triển phi khoái chi nhanh, chấm ngoặc kép. Hơn nữa, 3 năm trước đây bị ngươi giết Kizaru thiểm quang quả thực cũng tái hiện thế giới. Bị Hắc Hồ Tử chiếm được, thiểm quang quả thực. Cũng bị hắn chiếm được. Hắn ăn sao? Hắn ngược lại là không có ăn. Để lại cho bộ hạ của hắn. Hắn đã có ám ám quả thực. Là không xảy ra viên thứ hai. Ây nhắc nhở đến thế nhưng. Shiva lại lắc đầu. Không phải. Sự tình không có các ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Dâu trắng đá chìm đáy biển. Hắn không có nắm chắc thời cơ. Không có ăn thiểm quang quả thực. Không phải hắn ăn không hết. Mà là, cái kia không phải hắn lựa chọn tốt nhất. Hắn đang đợi các loại. Chờ, một cái cơ hội. Chờ, chờ cái gì? Chấn động trái cây xuất hiện. Chấn động quả thực mới. Chỉ có, là hắn mục tiêu. Ngươi là nói, hắn có thể ăn 2 quả trái ác quỷ. Siki the Golden Lion gương mặt kinh ngạc. Shiva gật đầu. Không sai, ngươi xác định. Ta còn từ chưa có nghe nói qua người nào có thể ăn 2 quả trái ác quỷ án lệ tồn tại. Hắn chính là chỗ này sao đặc thù. Nói tiếp, dâu trắng sau khi chết đâu? Dâu trắng chết, tứ hoàng, ghế trống. Hắc Hồ Tử thượng vị. Sengoku từ chức, đứng hàng tuyến 2. Aokiji thành mới hải quân nguyên soái. Mà vào lúc này, có một gã mới thực lực siêu cường nhân viên bổ sung đại tướng phía sau lưng. Hắn trở thành Green Bull, thực lực rất mạnh, cùng cái kia Iso cùng Sabo giống nhau, đều là quái vật cấp thành viên. Vậy sao, Iso, Green Bull, đều gom đủ a, chỉ bất quá lần này nhiều hơn một cái Sabo. Đơn giản càng ngày càng hỗn loạn a. Shiva xoa trán một cái, tựa hồ đang suy tư. Quên đi, như thế nào đi nữa hỗn loạn cũng không sao. Nên kết thúc cái này cái thế giới. Ta đã không sai biệt lắm đến cực hạn. Một ngày hoàn thành một bước cuối cùng. Hết thảy đều nước chảy thành sông. Dù sao, ở Shiva chứng kiến, thế giới chính phủ cũng tốt. Tứ hoàng thôi được. Coi như là tà ác hắc hồ tử. Hắn đều từ đầu đến cuối không có để vào mắt. Tất cả đều là thực lực nói. Hắn sở hữu thực lực như vậy. Một cái lưới lớn ở Shiva trong đầu thành hình. Chỉ là trận này lưới lớn không phải rất mịn. Không cần nhiều lắm mưu lược. Cần chỉ là tuyệt lực lượng mạnh. Không hơn. Cùng lúc đó, mặt khác, tân thế giới Dressrosa, vương cung bên trong, ăn mặc trang phục nữ bộc Baby 5 cầm một con điện thoại trùng đi tới Doflamingo trước mặt. Thiếu chủ, nơi đây ngươi có điện thoại. Doflamingo cầm điện thoại trùng. Ba Bay 5 lập tức lui xuống. Là ta, Doflamingo trầm giọng nói rằng, không bị điện giật nói trùng cái kia một mặt thanh âm. Lại làm cho ý hắn bên ngoài. Tặc ha ha ha ha. Gần đây vừa vặn a. Doflamingo, ngoặc kép, sao tiền, hắc hồ tử, làm sao, có tâm sự tìm ta nói chuyện phiếm. Doflamingo cười lạnh một tiếng, hắc hồ tử quật khởi, để ý hắn bên ngoài, lên làm tứ hoàng, sau đó, Doflamingo càng là hợp tác với hắn, nói chuyện phiếm, ta sẽ không nhiều lời, ta chuyện lần trước nói với ngươi, thế nào? Người nói trên đỉnh quyết chiến sau khi chấm dứt để cho ta tìm gì đó a. Doflamingo đứng dậy, đi tới cái một bên cạnh bàn. Bên trong có một cái hộp. Sau khi mở hộp ra, nội bộ nằm một viên trái ác quỷ. Phu phu phu phu phu phu. Đã tới tay nha. Chấn động quả thực. Ta bên này nhưng là bỏ ra giá rất lớn. Muốn phải lấy được tay. Xem ngươi ra giá. Ngươi nên minh bạch viên này trái ác quỷ giá trị. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.